Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4149, chương 4152, thụ thương. Bạch Vũ Triết, ngươi cho bản tọa đi chết đi. Phệ Thiên Ma Vương gầm thét, điên cuồng thôi động cái này kinh khủng tuyệt chiêu, thần lực mãnh liệt, động đất mạnh. Liền ngay cả bên cạnh tòa kia màu vàng sơn phong đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến. Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, đã sớm lấy ra Cửu Long Đỉnh, kích phát phòng ngự chiêu thức. Màu xanh thần long từ Cửu Long Đỉnh bên trong bay ra, nháy mắt đem Bạch Vũ Triết quay chung quanh ở giữa, hình thành một tòa kiên cố vô cùng bình chướng. Làm bình chướng hình thành sau một khắc, hắc sắc quang mang liền đã hung mãnh đụng vào. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến. Màu xanh thần long hình thành bình chướng thế mà nháy mắt liền bị oanh phá. Hào quang màu đen kia oanh kích phía trên Cửu Long Đỉnh, theo sát lấy kéo theo lấy Cửu Long Đỉnh, hung mãnh đụng vào Bạch Vũ Triết trên ngực. Đông, ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Bạch Vũ Triết trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng về sau phương bay ngược. Bay thẳng đến ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách mới dừng lại. Chỉ gặp hắn ngực một trận kịch liệt chập trùng, sắc mặt vô cùng trắng bệch, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Lần này tổn thương không nhẹ, trong lòng cũng là chấn kinh. Phệ Thiên Ma Vương tuyệt chiêu quả nhiên lợi hại, liền ngay cả chí tôn khí phòng ngự chiêu thức cũng đỡ không nổi. Mà lại, đây là Phệ Thiên Ma Vương lại là thụ thương, lại là trúng độc tình huống phía dưới. Mà Phệ Thiên Ma Vương cũng không tiếp tục truy kích Bạch Vũ Triết. Hắn đối Bạch Vũ Triết thể phách cùng sinh mệnh chi đạo đã khá hiểu. Loại tình huống này cũng không có nắm chắc đánh giết Bạch Vũ Triết. Chớ nói chi là Cửu Long Đỉnh còn có một chút chiêu thức không có sử dụng ra, lại dừng lại, chính mình thôn thiên đều muốn bạch bạch thi triển một chiêu kích thương Bạch Vũ Triết. Sau đó thôn thiên chỗ tích lũy năng lượng còn thừa lại một bộ phận, hắn không có một lần tính đối Bạch Vũ Triết sử dụng hết. Thế là thân hình hắn một bên đối độc trận phương hướng ngược nhau, lần nữa chém ra một kiếm. Hiu, màu đen nhánh kiếm mang đón gió căng phồng lên, xé rách hư không, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh lực lượng, cũng tương tự sắc bén vô cùng. Ầm ầm, khi kiếm quang chạm tại cái này nhỏ độc trận biên giới thời điểm, phát ra một tiếng vang vọng, sau đó trực tiếp liền vỡ vụn, độc trong trận màu vàng sương mù cũng rất nhanh liền tản ra. Uy hiếp lập tức nhỏ một chút hơn phân nửa. Phệ Thiên Ma Vương cũng không đi nhìn nhiều Bạch Vũ Triết. Hắn đối Bạch Vũ Triết đã sinh ra sợ hãi, tuyệt không nguyện ý cùng hắn tiếp tục đối mặt. Hắn nhanh chóng hướng ra phía ngoài phương hướng phóng đi. Bên kia là Tôn Kính Hoành trấn thủ phương hướng. Cũng không phải hắn không nguyện ý đi đột phá thực lực yếu hơn Cố Thanh Huyên, mà là hai người bọn họ dù sao khoảng cách rất gần. Mà lại Cố Thanh Huyên bên kia phương hướng có chút lệch. Phệ Thiên Ma Vương lúc này tình trạng cực kém, đang thi triển thôn thiên trước đó liền đã thụ thương, lại thêm kịch độc ăn mòn đan điền của hắn cùng thần lực. Mà đang thi triển thôn thiên thời điểm, kia tam đạo màu vàng lưu quang kịch độc cũng bị hắn thôn phệ đi vào. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lúc kia không thôn phệ, hắn cũng căn bản vô dụng biện pháp tiến hành tránh né. Tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, thôn phệ sau đó, chúng độc tình huống tự nhiên càng thêm nghiêm trọng, lại thêm Bạch Vũ Triết kia ba chiêu. Phệ Thiên Ma Vương bây giờ tình trạng là thật sự phi thường không lạc quan. Cho nên hắn cũng không nghĩ có thể hay không giết chết Bạch Vũ Triết cái gì. Tranh thủ thời gian chính mình chạy lại nói, lão ma đầu, ngươi chạy không được. Bạch Vũ Triết ổn định thân hình sau đó, phát ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, hai tay nhanh chóng kết ấn,